Tu La Giới Chí Tôn, chương 7, là chấp niệm, góc truyện audio.com. Cái thủ thế này, không những đám cường đạo ngơ ngác mà đám 5 người cùng với Trường Ngạo cũng ngơ ngác thần sắc cổ quái. Dường như nhận ra mình có phần trang bức hơi quá, Tinh Gia vội ho khục khục. Tiểu tử, làm thịt chúng đi, Võ Thừa nhìn Tinh Gia thoáng cái, cũng không có gì thất thần. Xông về phía đám người Triệu Hậu tiếp tục hành hung, quyền đấm cước đá, âm thanh phịch phịch trầm muộn vang lên và tiếng răng rắc của xương vỡ. Chưa được 20 hơi thở cả đám đã nằm la liệt dưới mặt đất kêu la thảm thiết. Hơi thở mỏng manh, làm xong tất cả hắn đi đến cạnh Tinh Gia lên tiếng. Tinh Gia, trên người những tên này có khí tức làm cho ta chán ghét buồn nôn. Tinh Gia nhìn Võ Thừa trầm tư thoáng chốc chợt hiểu ra. Nở nụ cười quỷ dị. Chấp niệm a, Tinh Gia thầm cảm khái. Đa tạ hai vị hào hiệp ra tay tương trợ. Trường Ngạo vội tiến lên ôm quyền cúi đầu. Vừa nói xong hắn đã ho sặc sụa sau đó phun ra ngụm máu bước chân lảo đảo. Thiếu nữ phía sau vội đi đến dìu lấy hắn. Những người còn lại cũng nhao nhao cúi đầu cảm tạ đám người Tinh Gia. Tinh Gia thấy vậy vội hất tay áo bày ra bộ dạng cao thủ tịch mịch. Một cái nhấc tay mà thôi. Thiếu nữ nhỏ nhắn kia nàng hừ một tiếng xem ra rất không vừa mắt hành động của Tinh Gia. Nàng đi đến cạnh Võ Thừa cất tiếng thanh thót. Đại ca ca cảm ơn ngươi cứu chúng ta. Huynh là đệ tử của tông môn hay gia tộc nào? Để chúng ta có thể báo ơn cứu mạng. Nói xong nàng còn liếc xéo Tinh Gia. Bộ dạng làm như nãy giờ toàn ngươi ra tay vậy. Toàn đại ca ca này thôi à. Võ Thừa nghe vậy cũng rãi rãi đầu. Nhìn phía Tinh Gia, Tinh Gia lúc này thấy vậy lập tức ưỡn ngực. Hai chúng ta thân phận đặc thù không tiện cho các người biết. Chỉ sợ các người biết lại liên lụy đến. Thế nên cô gái nhỏ à đến lại đây Tinh Gia nói nhỏ cho mình cô nghe nha. Nói xong hắn còn nháy nháy mắt với cô gái. Cô gái hừ lạnh một cái. Háo sắc, tiểu mẫn, muội không được vô lễ. Thiếu nữ còn lại lúc này dìu Trường Ngạo cũng tiến đến gần khẽ gật đầu cảm tạ hai người Tinh Gia. Tiểu mẫn không hiểu chuyện, hay ngang ngược mong hai vị lượng thứ. Võ Thừa thì cười ngây ngô còn Tinh Gia thì phất tay. Không sao, không sao, thiếu nữ mới lớn thật hoạt bát à vì sao các ngươi lại bị đám người này đuổi giết chật vật đến vậy? Tinh Gia hỏi, không giấu gì hai vị ân nhân. Chúng ta là gia tộc Hạ Thị ở ngoài quận Ngan Bạc ở phía tây thành Ngan Bạc. Vốn dĩ chúng ta vào nơi đây lịch luyện thì có người tung tin phía sâu trong này có linh dược quý xuất thế. Chúng ta chỉ định tiến vào thăm dò không ngờ bị đám người này tập kích. Trường Ngạo tu vi vũ giả bát trọng còn chúng ta thì yếu hơn mà đám người kia tên cầm đầu tu vi đã vũ giả cửu trọng nữa bước tiến vào vũ cường. Và lại huynh ấy một đường đi còn chiếu cố chúng ta càng đánh càng thương nặng chúng ta cũng dần đi đến sâu trong này không có biện pháp truyền tin về ra. Tộc nên, mọi chuyện tiếp đó hai vị cũng đã chứng kiến. Tinh Gia trầm ngâm, xem ra có nhiều khúc mắc. Trường Ngạo uể oải lên tiếng. Hai vị có nhiều chuyện hai vị còn chưa rõ. Vốn dĩ Triệu Hậu có sâu xa với gia tộc họ Triệu ở quận Ngan Bạc mà gia tộc họ Triệu xưa nay với gia tộc Hạ Thị ta như nước với lửa. Ngoài mặt vẫn giữ thái độ ôn hòa nhưng sâu từ bên trong lại không ngừng tranh đấu trừ khử lẫn nhau. Không chết không thôi từ lâu. Cớ sự ngày hôm nay cũng dễ hiểu. Trước kia cũng đã từng va chạm nhau không chỉ một lần. Nghe vậy, Tinh Gia cùng Võ Thừa trầm tư. Vũng nước đục này có hay không nên va vào? Tinh Gia nói thầm trong lòng. Sau đó nhìn qua Võ Thừa thần thái vẫn như mặt nước không có biến động gì. Đúng là tên đầu đất. Tinh Gia thầm nói trong bụng. Mà thôi coi như Tinh Gia ta là người tốt à. Hai vị ân nhân thỉnh cầu hai vị hộ tống chúng ta về gia tộc đảm bảo gia tộc ta sẽ có hậu đãi hai vị. Thiếu nữ đang dìu dắt Trường Ngạo lên tiếng. Tinh Gia đảo mắt qua đám người thấy được sự kích động cùng năn nỉ trong ánh mắt từng người. Thiếu nữ nhỏ đứng bên cạnh Võ Thừa thì kéo tay hắn nũng nịu. Đại ca ca hãy về cùng chúng ta. Gia gia ta cũng là Vũ Cường sẽ rất vui vẻ khi gặp huynh. Võ Thừa đưa mắt nhìn Tinh Gia. Tinh gia thầm đưa ngón giữa về phía Võ Thừa, trong lòng thầm mắng, hãy cho một tên đầu đất sức quyến rũ không nhỏ a. Được rồi, chúng ta sẽ hộ tống các ngươi về gia tộc. Nghe Tinh gia nói xong, Võ Thừa cũng gật đầu. Đám người Trường Ngạo thì như vớ được cọng rơm cứu mạng, nhau nhau gật đầu cảm kích. Thấy vậy, Tinh gia phất tay áo lên, trong lòng không ngừng cảm khái. Quả nhiên vẫn không thoát khỏi vũng nước đục này. Đi thôi, Tinh gia phất tay, đoàn người có thêm 2 người Tinh gia, gia nhập, bước chân cũng thuận lợi tiến về phía gia tộc Hạ Thị. Vừa di chuyển cũng vừa tìm kiếm thiên tài địa bảo, một đường di chuyển hơn 2 tháng. Cũng gặp không ít yêu thú, đám người Trường Ngạo cũng không ngừng tặc lưỡi vì sự cường hãn của Võ Thừa. Chỉ bằng tay không hắn mặc sát không ít hung thú, giúp đội hình có thêm thú tinh cùng với các tài liệu trên người yêu thú. Cứ thế đội hình gần về tới gia tộc Hạ Thị ở phía tây thành Ngan Bạc, cách Trương.